Lão đại là nữ lang, chương 152-6, 3, 6, cốc truyện audio.com. Từ lúc còn trong tã lót y bị bán đi, một lượng ba tiền năm phân bạc kia đã cắt đứt toàn bộ máu mủ ruột già. Không cần thiết phải gặp mặt, y không là con trai của bất kỳ ai, chỉ là chính y mà thôi. Cách chương.